Mối tình đầu của siêu sao, chương 132, chúc mừng ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, dạ màn khoe ân ái của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đúng lúc thuận theo ý của quần chúng. Video đã được biên tập không chỉ đơn giản mang không khí mập mờ nữa, vô số cư dân mạng xem xong đều có cảm giác năm tháng tĩnh lặng, hiểu nhau chỉ với một nụ cười, đây mới là tình yêu. Cư dân mạng tổng kết cơm chó cao cấp nhất chính là khiến người ta muốn ăn. Ăn nữa, ăn mãi, ăn kiểu nào cũng không thỏa mãn, đến lúc ăn đến váng vất đầu óc thì lại muốn lôi kéo người khác ăn cùng. Bát cơm chó của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm chính là loại cao cấp nhất, rõ ràng bị đút cho ngập mồm nhưng vẫn khóc lóc nói không đủ. Nhờ thế mà đề tài bàn luận đang ở góc độ kỳ quặc được kéo về kịp thời, trong đó hơn phân nửa là cư dân mạng thảo luận về nội dung video. Sau khi được fan nhắc nhở thì lại bắt đầu quan tâm tới việc bây giờ thần tượng đã đạt như ý muốn rồi, có phải nên đến lúc phát hành các ca khúc mới không? Bao giờ phát hành, có quay MV không? Video này cũng hay lắm, có thể làm tư liệu để quay MV đó. Vậy là vấn đề được fan di rời, cư dân mạng rối rít gia nhập đoàn quân hỏi ca khúc mới. Họ quan tâm thì ít mà trêu chọc mới nhiều, ví dụ như nói Ngôn Sơ Âm tiếp nhận sớm quá, còn chưa tập hợp đủ 7 bản tình ca để làm album mới. Còn nói ván này vua giấm vẫn thua, bạn gái còn chưa quay MV cho mình mà đã làm nữ chính MV của người khác. Đến lúc ông bà Ngôn đọc được tin tức, dư luận trên mạng đã đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, cho nên họ cũng hài lòng tiếp nhận, nhưng vẫn gọi điện hỏi Ngôn Sơ Âm. Bà Ngôn rất có cảm tình với Tiểu Thẩm nên vô cùng mừng rỡ khi nghe hai người yêu nhau, dẫu sao con gái cưng cũng lớn rồi. Đã đến lúc tìm chàng trai đáng tin cậy để yêu đương kết hôn, nhân lúc bà còn khỏe có thể trông con giúp họ. Điều duy nhất khiến bà Ngôn không vui là con gái giấu họ chuyện mình có bạn trai. Rất may là trước đó Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đã bàn bạc với nhau, vô cùng mặt dày đổ hết trách nhiệm lên đầu Tổng Giám Đốc Thiệu, nói công ty Thẩm Gia Thụy không muốn họ yêu nhau, vì sợ bị lộ nên mới không nói cho ai biết. Nhờ vậy đã thành công chuyển rời sự trách móc của bà Ngôn lên công ty quản lý của Thẩm Gia Thụy, bà lại còn thấy may mắn. May là bây giờ công khai được rồi, mà công ty có ngăn cấm nữa không? Ngôn Sơ Âm bảo đảm đã không sao nữa, bà Ngôn yên tâm, nói với con gái. Hai đứa cũng đã qua lại rồi, tính chừng nào dẫn Tiểu Thẩm về nhà ra mắt. Không chờ Ngôn Sơ Âm trả lời, bà Ngôn bổ sung. Thôi, con đừng chủ động yêu cầu. Cứ chờ tới khi nào Tiểu Thẩm đề nghị vậy. Ngôn Sơ Âm, đây là đang nghĩ đến hôn sự của họ. Mẹ đúng là đi một bước tính 10 bước. Ông Ngôn Sơ Âm không vui với cái tính lo xa của vợ, giành lấy điện thoại, làm như không có chuyện gì quan trọng mà hỏi han công việc, đời sống của Ngôn Sơ Âm. Hai bố con thường xuyên gọi điện, những vấn đề này đã nói đi nói lại. Ngôn Sơ Âm kiên nhẫn tám chuyện với bố, mẹ cô là người không chịu được trước tiên, đứng dậy bỏ vào phòng vệ sinh. Nhân lúc không có vợ, ông Ngôn nhắc nhở con gái. Âm âm à, con là con gái, phải rụt rè, đừng để bọn đàn ông lừa. Dạ, Ngôn Sơ Âm đáp lại, hồi 20 tuổi, bố cô còn không nhắc cô rụt rè. Bây giờ biến thành gái lỡ thì, bố cô lại sợ bị thằng nào xấu xa lừa tiền lừa sắc ư. Ngôn Sơ Âm thật sự không đành lòng nói cho bố cô biết là trước khi nghe cú điện thoại này, họ vừa kết thúc hạng mục vận động không mấy rụt rè. Trong bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh lễ, có nói ăn uống và quan hệ nam nữ là ham muốn lớn nhất của con người. Ngôn Sơ Âm không phủ nhận mình chỉ là người phàm tục. Khi tình nồng ý đượm, tại sao phải đè nén bản năng của cơ thể? Nếu cô thủ thân như ngọc thì có được ai lập đền thờ trinh tiết cho không? Bạn trai chân dài eo nhỏ thể lực tốt, lại đang ở độ tuổi tinh lực tràn trề. Ngôn Sơ Âm không muốn bỏ qua những thứ mà mình đáng được hưởng thụ. Đừng để đến ngày nào đó nam thần biến thành ông chú đầu hói bụng bia mới hối hận thì đã muộn. Tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau hơn một tuần, đang định thân mật thì lại xảy ra biến cố. Đôi tình nhân bị cắt ngang nhiều lần càng cố chấp hơn với hạng mục vận động không rụt rè, sau bao cố gắng và kiên trì, rốt cuộc cũng được ăn thịt. Ngôn Sơ Âm bình thản như không liên tục vừa bảo đảm vừa thề thốt với bố mới kết thúc được cú điện thoại này, bạn trai chân dài eo hẹp thể lực tốt lại sắp tới. Cơ bụng dán chặt vào tấm lưng trần của cô, hơi thở mờ ám quanh quẩn bên tai. Bố nói gì thế? Không có gì, Ngôn Sơ Âm bỏ điện thoại xuống. Bao nhiêu sức lực còn sót lại đều được dùng để đối phó với bố rồi nên chẳng hơi đâu mà sửa lại xưng hô của Thẩm Gia Thụy. Cô xoay người, rơi vào lồng ngực săn chắc, nũng nịu. Em đói, phụ nữ sau khi đạt khoái cảm hệt như đóa hồng kiều diễm, mà trong mắt người tình, đôi mắt trợn trắng như mắt cá thì cũng sẽ là đôi mắt quyến rũ chết người. Giọng nói nũng nịu lại càng như tản ra tần số nào đó, mắt Thẩm Gia Thụy sáng lên, lập tức tung người đè lên cô. Sau đó, không có sau đó, Thẩm Gia Thụy bị đạp mạnh xuống giường. Đầu anh ngoài để Trương gia còn có tác dụng gì không vậy? Em đói sắp chết đến nơi mà anh còn nghĩ tới chuyện đó. Thẩm Gia Thụy chật vật lượm quần áo rơi tứ tung dưới sàn rồi mặc vào, còn phải dỗ dành người trên giường. Đừng giận mà, là anh không tốt, anh đi nấu cơm ngay đây. Thật ra Ngôn Sơ Âm không giận, cô chỉ muốn làm mình làm mẩy một chút thôi, được dỗ dành là thỏa mãn ngay, ôm lấy cổ Thẩm Gia Thụy rồi cọ qua cọ lại. Thôi, bảo trợ lý Tề mua đi, nằm với em thêm một lát. Ừ, Thẩm Gia Thụy hôn nhẹ lên tóc cô, ôm cô nằm xuống giường, chỉ mong có thể nằm thế đến cùng trời cuối đất. Phản ứng của công chúng trước tin tức Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy yêu nhau tốt hơn họ nghĩ rất nhiều, cho nên cảnh ô liu hướng về phía họ cũng nhanh hơn dự tính, mà đơn vị tìm đến họ đầu tiên lại là đài truyền hình Thượng Hải, nói đúng hơn là chương trình đang hot. Khi tình yêu đến, muốn mời Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm tham gia với tư cách là cặp tình nhân. Đúng vậy, khi tình yêu đến, gửi thư mời hai người tham gia chương trình, nói chương trình chỉ mới phát sóng tới số thứ hai. Hiện tại tổ chế tác nghĩ ra ý tưởng mới, hy vọng Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đồng ý. Về phần ý tưởng mới là gì, tổ chế tác không nói rõ, nhưng Ngôn Sơ Âm có thể đoán được là vừa có cặp đôi giả vừa có cặp đôi thật thì tính đề tài cũng như nội dung chương trình đều sẽ phát triển hơn. Càng thú vị hơn là chương trình không tìm đến tình ngu có quan hệ mật thiết với họ mà lại trực tiếp gọi điện cho Ngôn Sơ Âm, có lẽ là cho rằng Ngôn Sơ Âm sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hiếm có, này nên họ mới khai thác từ phía cô. Đáng tiếc họ không biết rằng nếu Ngôn Sơ Âm muốn tham gia thì hiện tại chưa chắc đã có cặp đôi quốc dân Giang Vân Hạo và Mục Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Sơ Âm khéo léo từ chối lời mời của chương trình, không ngờ họ lại hạ tiêu chí xuống. Hỏi Ngôn Sơ Âm có hứng thú làm khách mời ngắn hạn cùng Thẩm Gia Thụy không? Ngôn Sơ Âm, chương trình cố chấp thật đấy, muốn họ tham gia đến thế cơ à? Ngôn Sơ Âm bày tỏ lòng cảm động trước thành ý của chương trình nhưng vẫn từ chối. Chưa bàn đến việc sắp tới cô có thời gian hay không mà chỉ với việc Mục Phi là khách mời cố định của. Khi tình yêu đến, nếu cô tham gia có nghĩa là sẽ phải tiếp xúc với Mục Phi. Cơ hội như thế này, Ngôn Sơ Âm trốn còn không kịp. Mà Ngôn Sơ Âm không biết trong lúc cô trò chuyện với người liên lạc bên phía chương trình, Mục Phỉ cũng đang xem tin tức của cô và Thẩm Gia Thụy. Mong muốn chung, cặp đôi quốc dân chân chính ra đời, Thẩm Gia Thụy và mối tình đầu tái hợp, cộng đồng mạng, lại tin tưởng vào tình yêu. Không ngừng ngược chó, đôi tình nhân nồng nàn phát đường, thủ lĩnh Burning công khai yêu đương, fan gào rú đòi phát hành ca khúc mới. Trên mạng đâu đâu cũng ngập tràn hơi thở hạnh phúc. Mục Phỉ mím môi, không biết bây giờ mình nên khóc hay cười. Chúc mừng họ, Mục Phỉ nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Kể từ hôm tụ họp đó, cô đã biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng mà... Tầm mắt Mục Phỉ rơi trên video, xem họ cùng nhau đánh đàn, động tác nhuần nhuyễn, phối hợp ăn ý, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười, cảnh tượng hạnh phúc, không khí ngọt ngào. Họ có tiếng nói chung, anh đánh bản nhạc được viết tặng cô cho cô nghe. Âm thanh sao mà êm ái quá đỗi. Hình ảnh họ ở bên nhau sao mà hài hòa khôn tả, là cảm giác không ai có thể thay thế người còn lại. Đến giờ phút này, cô mới hiểu triệt để rằng anh thuộc về cô ấy, không ai có thể cướp mất. Bất kể cô có muốn chúc mừng cho họ hay không thì hạnh phúc của họ cũng chẳng liên quan gì đến cô. Chẳng qua trong lúc Mục Phỉ tự nhủ bản thân chấp nhận sự thật, fan của cô lại không thể nhẫn nhịn. Trong những bài viết mà truyền thông đưa tin, bài báo có lượt xem cao nhất là mong muốn chung, cặp đôi quốc dân chân chính ra đời, fan cho rằng truyền thông đang đá xéo thần tượng của họ, dìm người này để nâng người kia, cố ý sinh sự. Thật ra, giới giải trí có không ít cặp đôi được xưng tụng là cặp đôi quốc dân, thậm chí còn có những người không phải người yêu thật nhưng vì hợp tác nhiều lần, được fan gán ghép điên cuồng nên mới công bố là người yêu của nhau, mặt dày xây dựng hình tượng. Cặp đôi quốc dân, nhờ thế mà có không ít tài nguyên. Mà trước khi Thẩm Gia Thụy bị phát hiện yêu đương, các cặp đôi, hot nhất hiện nay là các khách mời trong chương trình Khi Tình Yêu Đến của Đài Thượng Hải, trong đó cặp đôi Giang Vân Hảo và Mục Phỉ trở thành cặp đôi quốc dân mới với lượng fan cực kỳ hùng hậu, cho nên fan Mục Phỉ nổi giận cũng có lý do, truyền thông dùng từ cặp đôi quốc dân chân chính để nói về Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm là hành động gây sự cũng như ngầm ly gián. Hơn nữa trước đây Thẩm Gia Thụy lại có tin đồn với thần tượng của họ, tuy đã được chứng minh tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng truyền thông cứ bám riết không tha, nói thần tượng của họ buồn bã vì thất tình, thiếu điều muốn nói thẳng là Mục Phỉ bị Thẩm Gia Thụy đá. Từ đó về sau, mỗi lần thấy tin tức của Thẩm Gia Thụy, fan Mục Phỉ đều trở nên nhạy cảm. Fan của Mục Phỉ và fan CP rối rít tham gia phản bác, topic. Người yêu thật và người yêu game show, ai hơn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành đại chiến hùng biện trên mạng. Đây cũng là nguyên nhân, Khi Tình Yêu Đến, vô cùng chân thành mời Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy tham gia chương trình, cách chương.